Khi tôi xin vào trong sách, phản diện Phó Hoài Cẩn đã phá sản, đang ở công trường khuân gạch. Tôi xách chiếc cặp lồng cơm bạc màu tìm đến anh. Lúc ấy, anh đang ngồi xổm trong bụi đất, cúi đầu gặm một cái màn thầu lạnh ngắt. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh thoáng trầm xuống, rồi anh nặn ra một nụ cười tự giễu, đứng dậy phủi bụi trên người, bước lại gần. "Đến tìm tôi ký giấy ly hôn." Giọng anh khàn khàn, gương mặt đầy mệt mỏi. "Giấy tôi đã ký sẵn ở ngăn kéo phòng trọ. Cô lấy rồi đi luôn là được, không cần đến nơi này." Tôi sững sờ, không biết đáp lại thế nào. Tôi đứng trước công trường đầy bụi bặm, tay nắm chặt chiếc cặp lồng cơm đã ngả màu cũ kỹ. Trong tầm mắt mờ mịt bởi khói bụi, tôi nhanh chóng tìm thấy anh Phó Hoài Cẩn. Anh ngồi đó, thân trên để trần, làn da màu đồng ánh lên những giọt mồ hôi lấp lánh, cúi đầu nhai một chiếc màn thầu khô cứng. Không ai ngờ rằng người đàn ông ăn màn thầu ở công trường hôm nay, chỉ tuần trước còn là thương nhân trẻ tuổi khuynh đảo cả thành phố. Người khiến anh phá sản chính là nam chính của thế giới này, Thẩm Tử Nghiệp. Còn tôi, Lâm Tân Lạc, 3 ngày trước vừa xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, trở thành ác nữ cùng tên, vợ liên hôn thương nghiệp của Phó Hoài Cẩn. Trong nguyên tắc, tôi từng nhục mạ anh không tiếc lời, đến khi anh phá sản thì lập tức cuốn tiền bỏ trốn, cuối cùng bị nam nữ chính liên thủ ép đến kết cục thê thảm hơn cả anh. Phó Hoài Cẩn dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh rõ ràng sững lại, rồi nhanh chóng hạ mắt xuống. Nhưng ngay sau đó, như chợt nhận ra điều gì, anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tự giễu, lại ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chỉ còn sự mệt mỏi và bình thản. Anh nuốt nốt miếng màn thầu khô khốc, đứng dậy, phủi bụi trên quần, chậm rãi bước đến gần tôi. "Cô đến làm gì?" Giọng anh khàn khàn, mang theo sự mỏi mệt của lao động nặng nhọc. Ánh mắt anh thoáng lướt qua cặp lồng cơm trong tay tôi, khóe môi nhếch lên một đường cong mơ hồ, không rõ ý vị. "Đến tìm tôi ký đơn ly hôn?" Anh hỏi thẳng, như đã đoán trước từ lâu. Tôi hít một hơi thật sâu, bụi công trường khiến cổ họng rát buốt, muốn ho nhưng cố nhịn. Chưa kịp lên tiếng, anh đã tiếp tục, mắt nhìn về phía chiếc cần cầu ầm ầm vận hành ở xa. "Giờ tôi không có gì cả, chẳng thể cho cô thứ gì. Đơn tôi đã ký sẵn, ở ngăn kéo bên trái phòng trọ, cô lấy rồi đi, không cần đến nơi này." Câu nơi này anh nói rất khẽ, như nặng nề như đè xuống lòng ngực tôi. Tim tôi thoáng nhói, đây chính là phản diện sao? Phá sản, làm việc ở công trường, nhưng đối diện với người vợ sắp bỏ rơi mình, vẫn cố giữ chút thể diện cuối cùng. Tôi đưa chiếc cặp lồng cơm còn vương hơi ấm đến trước mặt anh. "Tiền bạc, trang sức, túi sách trong nhà, em đã bán hết để trả nợ rồi." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, như đang nói chuyện thường ngày. "Cũng chẳng còn bao nhiêu, anh tạm ăn chút đi." Phó Hoài Cẩn nhìn hộp cơm, rồi ngẩng lên nhìn tôi, hàng mày khẽ nhíu. Đôi mắt từng sắc bén nay chỉ còn sự hoang mang và khó tin. Anh như lần đầu tiên thực sự thấy tôi, chứ không phải Lâm Tân Lạc trong nguyên tắc. Anh trầm mặc hồi lâu, không nhận hộp cơm, chỉ thở dài, giọng chậm lại. "Lâm Tân Lạc, nghe tôi, ly hôn rồi, cô có thể quay về Lâm gia. Cha mẹ cô dù sao cũng sẽ không để cô sống thế này." Tôi vẫn cố chấp giữ hộp cơm đưa tới. "Ăn trước đi," tôi né tránh lời anh, "không ăn sẽ nguội mất." Anh nhìn tôi rất lâu, không nói gì. Trong chốc lát, tiếng ồn ào nơi công trường như bị chặn lại, chỉ còn hai chúng tôi đối diện nhau. Cuối cùng, anh lặng lẽ vươn tay nhận lấy hộp cơm. Không đi chỗ khác, chẳng để tâm đến ánh mắt xung quanh, anh ngồi xổm xuống như ban nãy, cúi đầu ăn. Anh ăn rất yên lặng, rất chuyên chú. Tôi đứng đó, nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt. Những đường cơ bắp căng chặt vì tư thế ngồi xổm, xen lẫn vết sức mới và sẹo cũ, kể lại những ngày tháng khổ cực. Anh ăn sạch cả cơm lẫn canh, không chừa lại chút gì. Để nắp hộp, đứng dậy, anh đưa hộp cơm trả lại cho tôi. "Cảm ơn." Giọng anh khàn khàn, nhưng êm dịu hơn đôi chút. "Ngon lắm." Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi, mang theo sự dò xét, mệt mỏi và xa cách khi nãy cũng vơi đi ít nhiều. "Lâm Tân Lạc." Anh gọi cả tên tôi, giọng điệu không còn lạnh lùng muốn cắt đứt quan hệ. "Ồ." Anh chưa nói hết, tiếng quát của quản công vang lên. "Phó Hoài Cẩn, ăn xong chưa? Xe trộn bê tông tới rồi, qua đây phụ một tay." Anh khựng lại, khẽ đáp, "Tới ngay." Quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, anh chỉ nói, "Nơi này bụi bặm, không hợp với cô, về đi." Ngừng một chút, anh thấp giọng, như một câu khẳng định, cũng như một sự buông bỏ. "Giấy tờ, nếu cô muốn sửa, thôi, kết quả đều như nhau cả." Nói xong, không đợi tôi đáp, anh nhìn tôi thật sâu, rồi xoay người, bước về phía chiếc xe trộn bê tông đang gầm rú. Tôi đứng nguyên tại chỗ, tay vẫn cầm chặt chiếc hộp cơm rỗng, nhìn anh vác bao xi măng nặng nề tiếp tục làm việc. Hít sâu một hơi, tôi chụm tay quanh miệng, hét lên với bóng lưng anh. "Phó Hoài Cẩn." Anh khựng lại, nhưng không quay đầu. Có lẽ tiếng ồn quá lớn, anh không nghe rõ, hoặc cũng có thể anh không muốn đáp lại. "Tối nay, về nhà ăn cơm, em chờ anh." Giọng tôi yếu ớt, bị âm thanh ầm ĩ nơi công trường nuốt gần hết, nhưng bóng lưng kia rõ ràng đã dừng lại. Qua khoảng cách ấy, tôi không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy bờ vai căng chặt và đầu anh hơi nghiêng sang một bên. Xung quanh vẫn ồn ào, tiếng cần cầu, tiếng công nhân, tiếng xe trộn bê tông. Chỉ có anh, thoáng ngừng lại. Rồi anh không quay đầu, không trả lời, chỉ khẽ điều chỉnh bao xi măng trên vai, tiếp tục sải bước. Nhưng tôi biết, khoảnh khắc ấy chính là phản ứng chân thật nhất của anh. Chiều tối, trong căn phòng trọ chật hẹp, bóng đèn vàng vọt trên trần bếp tỏa ánh sáng lờ mờ. Tôi lúng cuống xoay sở với nồi thức ăn. Nguyên chủ Lâm Tân Lạc trước kia 10 ngón không chạm nước, còn bản thân tôi nấu nướng cũng chỉ ở mức cơm chưa sống là may. Đồ đạc trong nhà đã bán gần hết, trong bếp chỉ còn chút gia vị cơ bản và một chiếc nồi cũ. Hai món ăn một canh đơn giản, chẳng ra dáng gì, còn hơi cháy xém, nhưng hơi nóng bốc lên, mang theo chút khói bếp chân thật. Tôi dọn sẵn bát đũa, kim đồng hồ treo tường đã chỉ 7 giờ. Bên ngoài trời dần tối, công nhân đã tan làm từ lâu, anh vẫn chưa về. Tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ngoài hành lang, mỗi lần đều khiến tim tôi khẽ nhảy, nhưng mỗi lần mở cửa đều không phải anh. Hơi nóng trên bàn cơm dần nguội đi. Tôi ngồi trước chiếc bàn nhỏ, đối diện chiếc ghế trống, sự kiên định mong manh trong lòng cũng dần rơi xuống đáy. Anh có phải sẽ không về không? Cái khựng lại 3 ngày, có lẽ thực sự chỉ là ảo giác. Hoặc anh đã nghe, nhưng không để tâm, chỉ cho rằng tôi lại bày trò sỉ nhục anh. Dù sao, theo nguyên tắc, lúc này Lâm Tân Lạc đáng lẽ đã cầm giấy ly hôn và biến mất không dấu vết. Tôi khẽ thở dài, chuẩn bị đứng dậy cất đi mấy món đã nguội lạnh. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa xoay trong ổ, cánh cửa sắt cũ mở hé ra. Phó Hoài Cẩn đứng ngoài cửa, trên người vẫn mặc bộ đồ bảo hộ dính đầy bụi vôi, tóc ướt sũng dính bệt trên trán, như vừa tắm rửa qua loa. Anh cao lớn, gần như chắn kín khung cửa, ánh mắt hơi ngập ngừng nhìn vào trong, đầu tiên dừng lại nơi mâm cơm đã nguội ngắt, sau đó dần rời lên gương mặt tôi. Trong mắt anh có sự dò xét phức tạp, trộn lẫn mệt mỏi và chút dè dặt khó nhận ra. "Cơm còn không?" anh khẽ hỏi. Tôi lập tức bật dậy, trên mặt bất giác nở nụ cười, xua tan chút u ám lúc chờ đợi. "Để em hâm lại cho anh, đợi một chút thôi, rất nhanh." Anh gật đầu, động tác cứng ngắc, giọng vẫn trầm khàn. "Phiền rồi." Anh bước vào, khép cửa, nhưng không ngồi ngay xuống. Ánh mắt chậm rãi quét khắp căn phòng trọ bé nhỏ, trong đáy mắt từng quen quan sát chi tiết, thoáng qua chút bất ngờ. Căn nhà trọ đơn sơ, nhưng nay rất khác. Dù đồ đạc chẳng còn bao nhiêu, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, xa nhà sạch bóng, ô cửa sổ bụi mờ trước kia cũng đã được lau chùi. Đây tuyệt đối không giống thói quen của Lâm Tân Lạc ngày xưa, người ngay đến bàn trang điểm cũng chẳng buồn dọn. Vài phút sau, tôi bưng đồ ăn nóng hổi ra, đặt trước mặt anh. "Anh chắc đói lắm rồi, ăn đi." Tôi nói khẽ, giọng mang chút nhẹ nhàng. Phó Hoài Cẩn ngồi xuống, cầm đũa. Anh không ăn ngay, mà ngẩng lên nhìn tôi, giọng trầm thấp. "Lâm Tân Lạc, mấy ngày nay em rất khác." Tim tôi khẽ hẫng, chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, anh lại như không định gặng hỏi. Anh gắp một đũa rau xào hơi cháy, nhai nuốt, rồi chậm rãi tiếp lời, mắt vẫn nhìn xuống mâm cơm. "Đi theo tôi, sẽ không có tương lai. Ngày xưa chúng ta cưới nhau chỉ là một cuộc liên hôn thương nghiệp, mỗi người lấy cái mình cần. Giờ tôi thành ra thế này, em không cần nhốt mình ở đây." Tôi nhìn hàng mi dài khẽ cục của anh, nhẹ giọng nói. "Phó Lâm Tân Lạc sẽ không nói những lời này." Anh không nghi ngờ, mà là khẳng định. "Cô ấy sẽ không bán trang sức túi sách để trả nợ, không đến công trường đưa cơm, không dọn cái nhà trọ mà cô ấy chán ghét, càng không nói ra chữ vợ chồng." Anh hơi nghiêng người về phía tôi, đôi mắt từng trải qua biến cố nhưng vẫn sâu thẳm, khóa chặt lấy tôi. "Tôi không cần biết em là ai, hay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu em đã nghĩ kỹ, muốn ở lại bên cạnh một Phó Hoài Cẩn tay trắng này, thì phải chuẩn bị cả đời ăn khổ." Không khí lặng lại, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, đáp lại. "Được, chỉ một chữ." Con ngươi anh thoáng co lại, nhưng không nói thêm. Anh lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn, tốc độ vừa phải, ăn sạch cả cơm canh, kể cả bát canh đã nguội. Ăn xong, Phó Hoài Cẩn đứng dậy, tự nhiên dọn bát đũa. "Để em làm." Tôi vội bước tới. Anh tránh tay tôi, bưng chén bát đi vào gian bếp nhỏ, giọng phẳng lặng. "Em nghỉ đi, để tôi." "Anh làm được không?" Tôi bật hỏi theo bản năng, bởi trước đây anh chưa từng tự tay làm những việc này. Anh mở vòi nước, tiếng nước rào rào hòa vào giọng anh, mang chút châm biếm không rõ nhắm vào ai. "Có gì đâu, chỉ là rửa bát thôi." Tôi không nói thêm, chỉ đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn tấm lưng anh, có phần vụng về nhưng vô cùng nghiêm túc. Đêm khuya, trong căn phòng trọ nhỏ, chỉ còn ngọn đèn vàng nhạt nơi phòng khách sáng lên. Chúng tôi ngồi trên chiếc sofa cũ, ở giữa vẫn giữ một khoảng cách lịch sự. Căn nhà chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường. Theo trí nhớ của nguyên chủ và những ngày qua tôi quan sát, kể từ khi dọn về đây, Phó Hoài Cẩn chưa từng bước chân vào phòng ngủ. Mỗi đêm anh đều nằm trên chiếc sofa ngắn cũn, co người mà ngủ. Tôi nắm chặt vạt áo, chủ động phá vỡ im lặng. "Anh, tối nay ngủ giường đi. Ngày mai còn phải đi công trường, anh cần nghỉ ngơi cho tử tế." Lời tôi vừa dứt, anh lập tức đáp, giọng dứt khoát, không hề do dự. "Không cần." Anh không nhìn tôi, ánh mắt dán vào bức tường chống phía trước. "Nhưng sofa quá nhỏ, anh ngủ sẽ không thoải mái, tôi còn muốn thuyết phục." "Quen rồi." Anh ngắt lời, giọng trầm thấp, kiên quyết. "Em cứ ngủ đi." Nói rồi, như để chấm dứt đề tài, anh đứng dậy, từ tủ lấy một cái gối mỏng và tấm chăn cũ, động tác gọn gàng, trải lên ghế rồi nằm xuống, quay lưng về phía tôi, nhắm mắt. Tư thế như đang từ chối mọi sự trò chuyện. Anh cao lớn, nằm trên sofa chật trội càng thêm gò bó, đôi chân dài không thể duỗi thẳng, chỉ có thể co lại. Tôi giữ người nhìn bóng lưng căng chặt ấy, biết có nói thêm cũng vô ích. Cuối cùng, tôi chỉ khẽ thì thầm. "Vậy chúc anh ngủ ngon." Anh không đáp, như thể đã ngủ. Tôi đành quay vào phòng, đóng cửa. Nằm trên giường, tôi không tài nào ngủ được, trong lòng chẳng yên ổn. Cái sofa đó, anh làm sao nghỉ ngơi tốt? Không biết đã qua bao lâu, tôi khẽ ngồi dậy, rón rén mở cửa phòng, nhẹ nhẹ đẩy ra một khe nhỏ. Đèn phòng khách vẫn hắt ánh sáng vàng yếu ớt. Anh vẫn quay lưng về phía tôi, nhưng tay đặt trên trán, mắt mở, nhìn chằm chằm chân nhà, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Nghe thấy tiếng cửa, anh lập tức xoay đầu lại, cảnh giác nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi chưa kịp che giấu. Ánh mắt giao nhau, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh, lòng tôi chợt nhói, bật thốt lên, giọng mang theo sự cố chấp mà chính tôi cũng không ngờ. Phó Hoài Cẩn, trên giường còn rất nhiều chỗ. Anh lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh sáng mờ tối, ánh mắt phức tạp thoáng biến đổi vài lần. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, tiếng thở vừa như bất lực, vừa giống một sự thỏa hiệp, lại như chẳng thể làm gì với tôi. Anh ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống đất cũng chẳng buồn nhặt, sải bước đến cửa phòng ngủ. Trước khi tôi kịp phản ứng, Phó Hoài Cẩn đã vươn tay, mang theo lực đạo vừa cứng rắn không cho cãi, vừa không mất đi sự dịu dàng, đẩy tôi trở lại cạnh giường. Lên giường, giọng anh trầm thấp, mang theo mệnh lệnh. Tôi gần như theo bản năng nghe lời, ngồi xuống rồi nằm xuống. Anh vòng sang bên kia, nằm xuống với nguyên bộ quần áo trên người, cố tình giữ khoảng cách xa nhất, nửa thân mình gần như rơi khỏi mép giường, quay lưng về phía tôi, kéo một góc chăn tùy tiện phủ lên người. Giờ hài lòng rồi chứ? Giọng anh từ phía bên kia vọng lại, trầm đục, xen lẫn mệt mỏi và sự gượng gạo khó tả. Tôi nghiêng đầu, nhìn tấm lưng rộng lớn của anh đang cố duy trì khoảng cách, như thể sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Một khối cứng nghẹn trong lòng tôi bỗng nới lỏng, thay vào đó là cảm giác ấm áp chua xót dâng lên. Ừm, tôi khẽ đáp, nhẹ nhàng đẩy thêm chăn sang phía anh một chút, hài lòng rồi. Ngủ đi, anh nói ngắn gọn, thân thể vẫn căng cứng, duy trì tư thế gượng gạo ấy, không nhúc nhích. Ngủ ngon, Phó Hoài Cẩn. Tôi nhỏ giọng thì thầm, xoay người quay mặt vào tường, khép mắt lại. Phía sau im lặng rất lâu. Khi tôi tưởng anh đã ngủ, một giọng đáp cực thấp, cực khàn khẽ vang lên. Ngủ ngon. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng xe cộ ngoài cửa sổ đánh thức. Nắng sớm len qua ô kính chiếu vào phòng. Tôi mơ màng mở mắt, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh, chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Tôi bật người dậy nhìn sang, chỗ nằm bên cạnh trống không. Sau khi rửa mặt, tôi bước ra phòng khách, lập tức thấy trên chiếc bàn ăn cũ kỹ nhưng sạch bóng một bát cháo trắng còn bốc hơi nhẹ, bên cạnh là một quả trứng luộc đã bóc sẵn. Tôi khựng lại, chậm rãi bước tới, đầu ngón tay khẽ chạm vào thành bát, vừa ấm áp, không nóng bỏng, nhưng đủ để lan tỏa hơi ấm. Tôi ngồi xuống, cầm muỗng, thong thả khuấy cháo sánh đặc, mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra. Không nhịn được, tôi thì thầm, anh dậy từ mấy giờ mà còn kịp làm bữa sáng cho mình. Công việc ở công trường vất vả đến thế, tối qua anh về mệt mỏi, vậy mà hôm nay lại dậy sớm hơn tôi, lặng lẽ chuẩn bị những thứ này. Ăn xong, tôi rửa sạch bát đũa, cất vào chỗ cũ. Nhìn căn nhà trọ đơn sơ nhưng đã được sắp xếp gọn gàng, lòng tôi biết mình không thể chỉ chờ anh về mỗi ngày như thế. Phó Hoài Cẩn đang gồng gánh, tôi không thể chỉ ngồi không. Tôi thay một bộ đồ cũ kỹ nhất, lục trong ví còn lại mấy tờ bạc nhau nát, hít sâu, rồi ra khỏi cửa. Thành phố vẫn náo nhiệt, xe cộ dập dìu. Nhưng với một người tay trắng, lại chẳng có kinh nghiệm làm việc như tôi, vợ phó tổng ngày trước tìm việc quả thực khó khăn. Tôi đi hỏi mấy quán cơm, cửa hàng tiện lợi, đều bị từ chối. Người thì chê tôi quá yếu ớt, không hợp làm việc nặng, kẻ thì thẳng thắn bảo không cần người. Nắng dần gắt lên, chân mỏi nhừ, niềm tin cũng vơi dần. Khi tôi gần như tuyệt vọng, chuẩn bị quay về tính tiếp, thì bắt gặp một tiệm bánh ngọt mới mở, trước cửa dán thông báo tuyển người, cần nhân viên rửa bát và dọn dẹp. Tôi do dự, rồi vẫn đẩy cửa bước vào. Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên gọn gàng, ánh mắt quét lên xuống, lộ rõ nghi ngờ. Việc này không nhẹ đâu, phải đứng cả ngày, tay còn phải ngâm nước liên tục. Cô làm nổi chứ? Tôi làm được. Tôi vội cam đoan, cố gắng để giọng nói vừa chân thành vừa khẩn thiết. Việc gì tôi cũng làm, không sợ vất vả, cũng không ngại bẩn. Chủ tiệm nhìn bộ quần áo tuy cũ nhưng vẫn lành lặn, rồi dừng ánh mắt trên bàn tay còn non mềm của tôi, cuối cùng gật đầu. Thử 3 ngày, chỉ bao cơm 2 bữa, không lương, qua được thì ở lại, 81 ngày. 6 giờ sáng mai đến, lo toàn bộ việc dọn dẹp và chuẩn bị, đừng đi muộn. Cảm ơn chị chủ, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Tôi vội cúi đầu cảm tạ, trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc hạ xuống. Dù ít tiền và mệt, nhưng ít ra đã có bắt đầu. Chiều muộn, tôi lê đôi chân dã rời về phòng trọ, so với Phó Hoài Cẩn còn về sớm hơn chút. Vội vàng vo gạo, rửa rau, mong chuẩn bị kịp trước khi anh về. Vừa thả gạo vào nồi, ổ khóa vang lên. Phó Hoài Cẩn đẩy cửa bước vào, vẫn bộ đồ công trường lấm lem, tóc ướt mồ hôi, gương mặt phủ mệt mỏi. Anh thấy tôi đang bận rộn trong bếp, bước chân thoáng khựng, ánh mắt lướt qua bếp, lông mày khẽ nhíu, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi rửa tay. Trong bữa cơm, bầu không khí vẫn yên tĩnh. Anh ăn rất nhanh, như chỉ để nạp thêm sức. Đặt bát xuống, anh mới thản nhiên hỏi, "Hôm nay có ra ngoài?" Tay tôi siết nhẹ đũa, tim chợt run, nhưng cố tỏ vẻ bình thản. "Ừm, em chỉ đi dạo một chút, ở nhà mãi cũng ngột ngạt." Ánh mắt anh khẽ nâng lên, như xuyên thấu tôi, song cuối cùng vẫn chỉ gật đầu, không hỏi thêm. "Ngày mai," tôi hơi ngập ngừng, vẫn chọn nói trước, "em cũng có thể ra ngoài sớm." "Ừ," anh chỉ đáp gọn, nghe không ra tâm tình, "cẩn thận." Nói xong, anh đứng dậy, tự nhiên thu dọn bát đũa, đi về phía bồn rửa. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng xen lẫn áy náy vì giấu giếm, cùng niềm hân hoan nho nhỏ vì đã tìm được việc làm. Ngày ngày cứ thế trôi qua, bận rộn và mệt mỏi, nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Tối hôm ấy, Phó Hoài Cẩn tan làm về, tắm rửa xong, ăn cơm như thường lệ, vẫn trầm mặc. Nhưng ăn xong, anh không đứng dậy ngay. Từ cái túi quần công nhân bạc màu, móp méo, anh lấy ra một tuýp kem dưỡng tay mới tinh, đẩy đến trước mặt tôi. Tuýp kem trắng, dưới ánh đèn vàng vọt có phần mộc mạc. Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh. Anh tránh ánh mắt tôi, nhìn xuống góc bàn, giọng trầm, không rõ cảm xúc, nhưng mang theo sự khẳng định không thể lay chuyển. Ngày mai đừng đi nữa. Tim tôi chợt thót lại, bàn tay theo bản năng co lại, muốn giấu đi những vết sần sùi, đỏ rát, mấy chỗ da bong chóc lộ ra mấy hôm nay. Anh biết rồi. Tôi kinh ngạc, giọng hơi căng. Tôi cứ nghĩ mình che giấu rất kỹ, ngày nào cũng đi sớm về muộn, giả vờ bình thường khi trở lại. Anh ngẩng mắt, không mang trách cứ, chỉ khẽ gật đầu. Ừ. Đã nửa tháng rồi. Tôi cắn môi, đối diện ánh mắt anh, giọng nhỏ nhưng cứng rắn. Với lại, em không muốn ở nhà để anh một mình chịu hết vất vả. Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt nặng nề rơi xuống bàn tay tôi, sâu và nặng như đè xuống. Lâm Tân Lạc, giọng anh khàn đi. Không cần vậy, tôi còn chịu được. Em biết anh chịu được. Tôi vội ngắt lời, giọng sốt sắng. Nhưng không phải vì thế mà em có thể thản nhiên để anh một mình gánh hết. Chúng ta là... Tôi khựng lại, từ đó xoay trong đầu, rồi nói ra, rất khẽ, vợ chồng. Không phải sao. Ba chữ cuối bật ra, nhẹ như gió, nhưng khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Anh nhìn tôi rất lâu. Trong đôi mắt từng ở đỉnh cao rồi rơi xuống đáy vực, lúc này cuộn trào những cảm xúc khó phân biệt, kinh ngạc, hoang mang, và cả rung động. Hồi lâu, anh khẽ thở dài, nhẹ đến như một tiếng thở. Anh không ép tôi nghỉ việc nữa, chỉ lại đẩy tuýp kem dưỡng tay đến gần tôi hơn. Sau đó, đứng lên, như thường lệ thu dọn bát đũa, xoay người đi về phía bồn rửa. Đêm đó, rửa mặt xong, tôi ngồi trên giường, vặn nắp tuýp kem, bóp ra một ít, định bôi lên tay. Cửa phòng ngủ khẽ kêu, mở ra. Phó Hoài Cẩn bước vào. Anh nhìn thấy động tác của tôi, bước chân dừng lại, rồi thẳng tiến đến bên giường. Chưa kịp để tôi phản ứng, anh ngồi xổm xuống trước mặt, tự nhiên cầm lấy tuýp kem trong tay tôi. Tôi theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng cổ tay đã bị anh nhẹ nhàng giữ lấy. Bàn tay anh lớn, lòng bàn tay thô ráp, che sạn vì lao động nặng, cọ lên da tôi, chạm vào những vết đỏ, sần và da bong ra. Anh cúi đầu, che khuất biểu cảm, chỉ có đầu ngón tay dính lớp kem trắng sữa, chậm rãi bôi lên mu bàn tay tôi, từng khớp ngón một. Động tác vụng về, lại cẩn thận đến mức khiến người ta nghẹn lại. Trong không khí lan ra mùi hương nhàn nhạt. Xin lỗi, anh bất chợt mở miệng, giọng khàn nhưng nghẹn lại trong cổ. Tôi khựng người, anh vẫn không ngẩng lên, động tác dừng lại, nhưng bàn tay siết chặt tay tôi, ngón tay gồng đến trắng bệch. Là tôi vô dụng, ba chữ ấy chữ nặng nỗi bất lực và đau đớn sâu kín, để em phải chịu khổ. Ngực tôi như bị ai bóp nghẹt, đau nhói, tôi ngược lại nắm lấy bàn tay chai sần ấy, lắc đầu thật mạnh. Không, Phó Hoài Cần, anh đã rất giỏi rồi. Thật sự rất giỏi, từ mây xanh rơi xuống bùn đất, không sụp đổ, không oán trách, mà âm thầm gánh vác, chống đỡ tất cả bằng đôi vai của mình, điều này còn khó hơn gấp ngàn lần. Anh lặng im một hồi, rồi khẽ cười tự giễu, mang chút bất cam, nếu trong tay tôi vẫn còn vài triệu. Nói đến đó, anh ngừng lại, không nói nữa, nhưng tôi hiểu, chỉ cần một khoản vốn, anh thương nhân từng chấn động cả thành phố sẽ chẳng chịu mãi lún trong bùn, sẽ có thể đứng lên, thậm chí trở lại. Và tôi cũng không cần ngồi ở bếp sau tiệm bánh để đôi tay thành ra như thế này. Tôi nhìn người đàn ông từng xuất hiện trên bìa tạp chí tài chính, nay cúi đầu xin lỗi tôi vì một tuýp kem rẻ tiền. Một cơn xúc động trào dâng, tôi đưa tay kia đặt lên nắm tay siết chặt của anh. Phó Hoài Cần, tôi nhìn anh, giọng dịu dàng mà kiên định, tiền, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách. Hai tháng sau, một buổi chiều, tôi cầm tập tiền lương vừa lĩnh, hớn hở chạy về nhà trọ. Anh cũng vừa về, đang ngồi đổi giày. Tôi đưa phong bì ra trước mặt anh, mắt sáng rỡ. Anh xem, tháng này. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt tôi tràn ngập niềm vui, ánh mắt dịu hẳn. Anh không cầm phong bì, mà lấy trong túi ra một phong bì dày hơn, nhét vào tay tôi. Tất cả cho em, giọng anh bình thản, như chỉ đưa một tờ giấy. Tôi nắm cả hai phong bì, trong lòng dâng lên sự an tâm và ấm áp. Cố ý lắc lắc tiền trong tay, tôi trêu. Đưa hết cho em, không sợ em như trước kia nói, ôm tiền chạy mất à? Anh đứng lên, cao lớn, cúi mắt nhìn xuống tôi, khóe môi thoáng nhếch, bất lực và bao dung. Có vậy thôi, chạy thì chạy. Em không chạy đâu, tôi lập tức phản bác, ôm chặt tiền trước ngực như bảo bối. Đây là chúng ta cùng nhau kiếm được mà. Anh nhìn dáng vẻ như ôm đồ quý của tôi, đưa tay xoa đầu. Động tác hơi vụng về, nhưng mang theo sự dịu dàng không thể nhầm lẫn. Ừ, anh khẽ đáp, giọng trầm tĩnh. Tất cả là của em. Em đi nấu cơm, tâm trạng tôi rất tốt, cất kỹ phong bì rồi chạy vào bếp. Đợi, anh gọi tôi lại, đi đến góc phòng lấy một túi ni lông, bên trong là ít sườn non mới mua. Tối nay ăn cái này. Tôi reo lên, sườn, anh mua sao? Ừ, anh gật, giọng bình thường. Tôi ôm túi sườn, vui vẻ lắc lắc, nhà mình cũng coi như khấm khá rồi, ăn được sườn rồi. Phó Hoài Cẩn nhìn nụ cười không che giấu của tôi, khóe môi khẽ cong thêm. Anh ít khi cười, nhưng mỗi lần cười, đôi mắt sâu thẳm lại cong lên, xua đi sự lạnh lẽo. Ừ, anh nhìn tôi, giọng trầm ổn mà chắc nịch, như một lời hứa, sẽ ngày càng tốt hơn. Tôi tin, chúng tôi sẽ ngày càng tốt. Ngày tháng bình dị dần trôi, sự xa cách ban đầu giữa tôi và anh sớm đã tan biến, thay bằng sự ăn ý và gần gũi. Một tối, anh về muộn hơn thường lệ, trong tay cầm một chiếc hộp bánh kem vuông, trắng tinh, buộc dây duy băng, có chút lạc lõng giữa căn phòng đơn sơ. Tôi đang bày bát đũa, kinh ngạc nhìn chiếc hộp. Ơ, hôm nay ai sinh nhật sao? Nghĩ mãi cũng không ra hôm nay là ngày gì. Anh đặt hộp bánh ngay ngắn giữa bàn, động tác hơi vụng. Tránh ánh mắt nghi hoặc của tôi, giọng cố tỏ vẻ bình thản. Không, trên đường về thấy trông đẹp, nghĩ là em có lẽ sẽ thích. Tò mò, tôi tháo dây, mở hộp. Bên trong là chiếc bánh kem nhỏ nhưng tinh xảo, phủ kem trắng mịn, điểm vài quả dâu đỏ mọng, hương ngọt ngào tỏa ra. Đẹp quá, tôi thì thầm, rồi lại thấy xót. Chắc đắt lắm. chúng tôi bây giờ từng đồng đều tính toán. Chưa kịp nói hết, anh đã bước đến, bất chợt ôm tôi vào lòng. Cái ôm đột ngột nhưng rất tự nhiên, cằm anh khẽ đặt lên tóc tôi, cánh tay rắn chắc ôm lấy bờ vai. Người anh còn vương mùi gió đêm và chút bụi, nhưng vòng tay ấm áp vững chãi. Giọng anh từ trên đỉnh đầu vang xuống, khàn trầm, mang theo chút áy náy nhưng cũng kiên định. Ừ, hơi đắt, nhưng tôi chỉ muốn cho em cái tốt nhất. Nỗi chua xót và ngọt ngào hòa lẫn, khiến tôi không nói nên lời. Anh chỉ vì thấy một chiếc bánh mà nghĩ tôi sẽ thích, rồi mua về. Không lý do nào khác, chỉ vì anh muốn cho tôi cái tốt nhất. Tôi dụi mặt vào ngực anh, mạnh mẽ gật đầu. Ừm, em thích. Tôi cắm nến vào bánh, bật lửa, ngọn lửa nhỏ lay động, ánh sáng vàng dịu phủ lên cả hai chúng tôi. Xong rồi, không phải sinh nhật, nhưng vẫn nên ước. Tôi cười, anh ước đi. Anh nhìn ngọn lửa, rồi nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng. Có lẽ thấy hơi ngốc nghếch, nhưng cuối cùng anh vẫn nhắm mắt. Trong căn phòng nhỏ, im lặng, anh hiếm hoi thành kính. Trong lòng, từng chữ hiện ra. Nếu thế gian này thật có thần linh, xin hãy để người con gái này luôn ở cạnh tôi. Không phải Lâm Tân Lạc trước kia, mà là bây giờ người biết cười, biết chịu khổ cùng tôi, biến căn phòng rách nát này thành nhà. Xin cho tôi cơ hội, mang hết điều tốt đẹp trên đời, dâng trước mặt cô ấy. Ước nguyện ấy chẳng liên quan đến quyền lực, tiền bạc hay phục hưng, chỉ liên quan đến một người. Anh mở mắt, trong ánh nến, đôi mắt hiếm khi trong suốt đến thế. Ước xong chưa? Tôi hỏi khẽ. Ừ, anh đáp thấp, rồi cúi thổi tắt nến. Anh ước gì vậy? Tôi tò mò. Anh nhìn tôi, mỉm cười rất nhạt nhưng chân thật, đưa tay chạm nhẹ mũi tôi, nơi dính một chấm kem. Nói ra thì không linh nữa. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ăn bánh yên ả. Giữa lúc ấy, anh bỗng đặt nĩa xuống, lại lấy từ túi công nhân ra một phong bì dày, giống hệt lần trước, đẩy sang tôi. Ồ, tôi sáng mắt, miệng còn dính kem. Có lương rồi à? Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu, gật đầu. Ừ. Tôi cầm phong bì, bóp nhẹ, hình như nhiều hơn tháng trước. Tốt quá, xem ra công trường tăng lương cho anh. Thêm mấy ca đêm, anh đáp gọn, như chẳng có gì. Anh gắp quả dâu đỏ trong phần bánh của mình, đặt sang đĩa tôi. Tôi khựng lại, nhìn quả dâu, rồi nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh, niềm vui vừa có pha thêm xót xa. Về sau đừng làm quá sức nữa, tôi khẽ nói. Từ từ thôi, giữ sức khỏe quan trọng hơn. Anh ngẩng mắt nhìn tôi, không nói gì, chỉ chuyển thêm quả dâu còn lại sang đĩa tôi. Ăn đi, giọng trầm, chắc nịch. Tôi biết, có nói thêm cũng vô ích. Đúng lúc tôi định cất phong bì, điện thoại cũ trong túi vang lên, âm thanh chói tai phá vỡ bầu không khí ấm áp. Một số lạ, tôi hơi nghi, nhấc máy, bật loa ngoài, tay còn đang cầm tiền. Alo. Bên kia im lặng một nhịp, rồi vang lên giọng nam trầm, từ tính, nhưng kiêu căng và bất nhẫn. Lâm Tân Lạc. Tôi giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt Phó Hoài Cần lập tức lạnh đi. Là Thẩm Tử Nghiệp. Tôi tim hẫng mất một nhịp, dự cảm xấu dâng lên. Chưa kịp phản ứng, giọng anh ta băng lạnh, khinh miệt, lại châm chọc từ ống nghe vang ra. Cái trò giả vờ buông để rồi muốn trói buộc này, đủ rồi. Cô nghĩ biến mất lâu như vậy, thậm chí đã ly hôn với Phó Hoài Cần, thì tôi sẽ vì thế mà mất cảnh giác, hay sẽ vì cô mà nhìn thêm một lần nữa sao? Giọng điệu anh ta chứa đầy chán ghét và khinh bỉ. Tôi nói cho cô biết, Lâm Tân Lạc, đừng phí tâm cơ. Trong lòng tôi chỉ có ý y, cả đời này không bao giờ yêu loại đàn bà như cô. Thu lại mấy suy nghĩ nực cười ấy, đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa. Điện thoại bị cúp phũ phàng. Trong căn phòng trọ nhỏ, chỉ còn tiếng bận máy vang vọng. Ngón tay tôi vẫn cứng đờ giữ lấy điện thoại. Những mảnh tình tiết từ nguyên tác ập về. Nguyên chủ Lâm Tân Lạc xưa nay mê muội Thẩm Tử Nghiệp, lấy Phó Hoài Cần chỉ vì liên hôn và hờn dỗi. Vì không được Thẩm Tử Nghiệp đáp lại, cô ta trút hết nhục nhã, tức giận lên người chồng danh nghĩa của mình. Tôi ngẩng lên, sắc mặt tái nhợt, đối diện ánh mắt lạnh buốt của Phó Hoài Cần. Tôi vội bước lên, giọng run nhẹ, bật thốt, "Hoài Cần, anh nghe em nói, tất cả những chuyện đó đều là anh có một kế hoạch." Phó Hoài Cần cắt ngang, giọng anh bình tĩnh đến lạ, chẳng hề gợn sóng, như thể cuộc điện thoại đầy nhục nhã và xì vả vừa rồi chưa từng tồn tại. Sự điềm tĩnh bất ngờ khiến tôi sững lại, mọi lời giải thích nghẹn trong cổ. "Kế hoạch gì?" Tôi buột miệng hỏi, trong lòng dấy lên nỗi hoảng loạn mơ hồ, giọng siết chặt, "Chỉ cần anh đừng. Đừng hiểu lầm em, đừng dùng ánh mắt từng dành cho Lâm Tân Lạc cũ để nhìn em. Em gọi cho hạng yếu ớt, nhưng chiếm hữu cực mạnh, tự cho mình là lương thiện. Cô ta không thể chịu nổi bất cứ yếu tố nào đe dọa đến tình cảm, dù chỉ là một con ruồi kêu vo ve. Dùng tiền chặn họa, cắt đứt hậu họa, với cô ta, đó là cách đơn giản nhất. Và cô ta sẽ đưa nhanh gọn hơn cả Thẩm Tử Nghiệp." Ánh mắt anh sâu thẳm, "Có tiền, chúng ta sẽ có vốn khởi đầu." Tim tôi đập thình thịch, khoảnh khắc ấy, tôi như lại nhìn thấy một Phó Hoài Cần từng tung hoành thương trường, tính toán chuẩn xác, thủ đoạn quyết liệt. Anh đem tâm lý Thẩm Tử Nghiệp và tôi y phân tích đến tận cùng, biến cả sự sỉ nhục vừa rồi thành cơ hội. Tôi gần như theo bản năng, khẽ vỗ tay hai cái, giọng tràn ngập thán phục. "Hoài Cần, anh thật lợi hại, chuyện này cũng nghĩ ra được." Anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch thêm chút, mang khí chất tự tin vốn thuộc về kẻ đứng trên cao. "Tất nhiên." Sự phấn khích tạm lắng, trong lòng tôi lại dâng lên một câu hỏi lớn. Tôi nghiêng người, hạ giọng, tò mò xen lẫn khó hiểu. "Nhưng anh thông minh như vậy, sao trước kia lại để hắn hại đến phá sản?" Theo lý, với sự nhạy bén anh vừa thể hiện, cảnh tượng hạ trí trong nguyên tắc hoàn toàn vô lý. Nghe câu hỏi, nụ cười mờ nhạt nơi môi anh vụt tắt, anh chìm vào im lặng, mày trao chặt. Rất lâu sau, giọng anh vang lên, mang theo nỗi bối rối lạ lẫm và sự bất lực chính bản thân cũng không hiểu. Anh không biết, thời gian đó, nhiều việc như mất kiểm soát. Những quyết định, bây giờ nhớ lại, ngu xuẩn đến chẳng giống anh. Giống như có một bàn tay vô hình, ở phía sau ép anh nhất định phải thua, phải sụp đổ. Tôi nghẹn thở, một luồng lạnh lẽo dọc sống lưng lan thẳng lên đầu. Đúng vậy, đó là sức mạnh kịch bản. Tác giả định sẵn phản diện phải bại trước nam chính. Dù Phó Hoài Cần thông minh thế nào, cũng bị ép buộc làm những quyết định ngu ngốc, đi đến kết cục phá sản. Tôi há miệng, nhưng không nói được gì. Anh dường như cũng nhanh chóng thoát khỏi cơn mê man thoáng chốc ấy. Ánh mắt trở lại bình tĩnh, giọng dứt khoát. Đừng nghĩ nữa. Bây giờ, gọi điện. Tôi hít sâu, đè nén sóng gió trong lòng. Đúng, bây giờ quan trọng là nắm lấy cơ hội này. Tôi cầm chiếc điện thoại cũ, ngón tay run run nhưng vẫn bấm số vừa rồi. Tiếng chuông reo rất lâu, đến khi tôi nghĩ sẽ không ai bắt, đầu dây kia vang lên. Lâm Tân Lạc, cô còn chưa thôi à? Giọng Thẩm Tử Nghiệp gắt gỏng, giận dữ. Tôi cố nén tim đập loạn, ép mình nói lạnh lùng, tham lam, đúng theo lời Hoài Cần dặn. Thẩm Tử Nghiệp, cơ hội cuối cùng, đưa tôi 10 triệu. Tôi biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh và tôi y. Cô mơ đi, hắn gào, giọng khinh bỉ lẫn giận dữ. Cô tưởng tôi tin lời loại đàn bà như cô, một xu cũng đừng hòng, đừng gọi nữa. Quả nhiên đúng như Hoài Cần dự liệu, hắn từ chối thẳng thừng. Tôi theo kế hoạch, cố tình chu ngoa uy hiếp, anh không đưa, tôi thôi. Ngày nào tôi cũng đứng dưới công ty anh, trước cửa nhà anh, để xem tôi y chịu được bao lâu. Tôi không yên, các người cũng đừng mong yên. Cô điên rồi, giọng hắn vỡ hẳn vì tức. Đúng lúc đó, đầu dây vang lên giọng nữ dịu dàng. Chi Nhiệp, ai thế? Sao giận vậy? Là tôi y. Tiếp đó, có tiếng loạt soạt, như điện thoại bị che lại. Mơ hồ nghe Thẩm Tử Nghiệp hạ giọng, nén giận. Không có gì, một kẻ điên, đừng quan tâm. Rồi điện thoại đổi sang giọng khác. Một lúc sau, tiếng tôi y vang rõ, vẫn dịu mềm, nhưng lộ ra vẻ rộng lượng giả tạo cùng chút kiêu ngạo. Lâm tiểu thư phải không? Tôi là tôi y. Cô ta ngừng giây lát, giọng càng chậm rãi, như đang dỗ một đứa trẻ. Cô cứ thế dây dưa, thật khó coi, cũng rất đáng thương. 10 triệu, đúng không? Cô ta thở dài khẽ khẽ, như làm một quyết định nhân từ khó nhọc. Được, tôi cho. Hy vọng cô giữ lời, cầm tiền rồi, mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Cô ta đồng ý còn nhanh hơn cả Thẩm Tử Nghiệp. Tôi che điện thoại, kinh ngạc nhìn Hoài Cần. Anh không biểu cảm, chỉ gật nhẹ, ra hiệu tiếp tục. Tôi ổn định hơi thở, nói vào máy với giọng tham lam vô liêm sỉ. Được, tôi nhắn số tài khoản cho cô. Tiền tới, tôi lập tức biến. Nói dứt, tôi cúp máy ngay. Lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, ngẩng lên, tim vẫn đập loạn, nhìn Hoài Cần. Anh bước tới, tự nhiên ôm tôi vào lòng, bàn tay rộng khẽ vỗ lưng tôi. Giọng trầm thấp trên đỉnh đầu, mang chút khen ngợi khó nhận ra. Làm rất tốt. Vòng tay anh ấm áp vững chãi, xua tan nốt mảy may bất an. Tựa trong ngực anh vài giây, tôi vẫn không nhịn được, thì thầm, anh vừa rồi, thật sự không tức giận sao? Mấy lời Thẩm Tử Nghiệp nói. Cánh tay anh siết lại, im lặng một lúc, rồi đáp thấp, dứt khoát. Anh phân biệt được. Cằm anh khẽ cọ mái tóc tôi, giọng trầm, rõ ràng. Em là Lâm Tân Lạc hiện tại. Không phải người trước kia. Chiều hôm sau, khi tôi lo lắng kiểm tra số dư ngân hàng, tim gần như ngừng đập. Con số trên màn hình vượt xa 10 triệu. Tôi đếm đi đếm lại, chắc chắn rồi mới ngẩng phát lên, giọng lặp đi. 1, 12 triệu. Cô ta đưa thừa 2 triệu. Hoài Cần cũng hơi nhớn mày, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ đã lường trước, khóe môi khẽ nhếch, giọng giễu cợt. Quả nhiên. Cái này, tôi vẫn kinh ngạc. Thừa quá nhiều rồi. Anh liếc qua màn hình, giọng bình lặng nhưng sắc bén. Vì cô ta khờ, và 2 triệu này là bố thí, là thương hại, là tiền chặn miệng và tổn thất tinh thần. Để cô ta thấy mình hoàn toàn xóa sạch vết bẩn, đồng thời tự huyễn hoặc rằng mình lương thiện rộng lượng. Anh mổ xẻ tâm lý tôi y đến tận cùng. Tôi cứng họng, lại lần nữa kinh sợ trước sự thấu hiểu nhân tâm của anh. Cô ta thẳng thắn chuyển tiền cho tôi như vậy, không sợ, tôi ngập ngừng, giọng thấp đi, khó tin, không sợ em đưa hết cho anh sao? Nghe vậy, khóe môi anh khẽ cong, anh nhìn tôi, ánh mắt sâu, như nhìn xuyên thân xác này để thấy linh hồn khác hẳn bên trong. Tất nhiên không sợ, vì trong mắt tất cả, Lâm Tân Lạc hận anh thấu xương, cầu mong anh vĩnh viễn không ngóc dậy. Số tiền này, em chỉ biết giữ hư hư, hoặc phung phí, tuyệt đối không thể dùng để giúp anh. Anh ngừng một nhịp, ánh mắt rơi lên mặt tôi, chứa cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Không ai biết bây giờ em đã khác. Câu nói nhẹ như gió, nhưng nặng trĩu trong lòng tôi. Đúng vậy, không ai biết. Trong mắt họ, tôi vẫn là nữ phụ ngu dại, độc ác, chỉ biết đến Thẩm Tử Nghiệp. Chính lớp vỏ nhận thức ấy giờ trở thành lớp ngụy trang tốt nhất của chúng tôi. Vậy tiếp theo, chúng ta làm gì? Tôi hít sâu, chấn định, nhìn anh. Bước đầu tiên, rời khỏi đây. Anh dứt khoát. Số tiền này không nhỏ. Dù khả năng bị truy ra thấp, nhưng để an toàn, chúng ta không thể ở lại. Tôi gật đầu ngay. Căn phòng trọ đơn sơ kia chứa đầy ký ức gian khó, nhưng giờ đã không còn an toàn, càng không thể là nơi bắt đầu. Sau đó, giọng anh chậm rãi nhưng chắc nịch. Chúng ta lặng lẽ phát triển ở tỉnh khác. Khi ổn định, bộ não anh đã vận hành nhanh chóng, vạch ra từng bước. Người đàn ông từng tung hoành thương trường đang trở lại. Tôi hiểu. Tôi chăm chú nhìn anh. Cần em làm gì? Phó Hoài Cần nhìn tôi, mắt sâu như vực. Trước mắt, cứ như cũ là được. Còn lại, để anh. Trong giọng anh, có sự kiên định khiến người khác yên tâm tuyệt đối. Một tuần sau, chúng tôi lặng lẽ rời khỏi thành phố trước chưa quá nhiều thăng trầm ấy. Ở một tỉnh khác, một đô thị hạng 2 đang phát triển nhanh chóng, chúng tôi tạm thời ổn định. Phó Hoài Cần dùng phương thức vô cùng cẩn trọng để xử lý số tiền kia, phân tán, rửa sạch, cuối cùng đưa vào một công ty vỏ bọc mới thành lập, nhìn bên ngoài chẳng hề liên quan gì đến anh. Mọi việc tiến hành kín đáo, không một tiếng động. Buổi tối, trong căn hộ mới thuê, khá hơn phòng trọ trước kia một chút, anh đẩy một chiếc thẻ ngân hàng mới ra trước mặt tôi. Trong này có 4 triệu, giọng anh điềm đạm, như chỉ đang nói một chuyện thường ngày, em cầm lấy. Tôi ngẩn người, nhìn tấm thẻ mỏng, không đưa tay nhận. Không phải đã nói tất cả dùng làm vốn sao? Anh chỉ giữ lại 8 triệu. 12 triệu, trừ 4 triệu này, trong tay anh còn 8 triệu. Với tham vọng đông sương tái khởi của anh, con số ấy vẫn quá ít. Hoài Cần ngước lên, dưới ánh đèn vàng, đôi mắt anh sâu và tĩnh. Ừ. Giọng anh trầm xuống, mang theo một sự kiên định không thể phản bác. Nếu, anh nói nếu thôi, thất bại, thì 4 triệu này cũng đủ để em sống an ổn cả đời, sẽ không đến mức. Ít hầu anh lăn nhẹ, câu sau không nói tiếp, nhưng tôi hiểu ý. Anh cố ý loại mình ra khỏi tương lai an ổn ấy. Trái tim tôi nhói mạnh. Không đâu. Tôi lập tức phản bác, giọng run rập mà chắc nịch, đẩy mạnh chiếc thẻ về phía anh. Anh lợi hại như vậy, nhất định sẽ thành công. Tiền này, anh giữ hết đi, đừng để lại cho em. Anh nhìn dáng vẻ sốt sắng của tôi, lặng im vài giây. Rồi, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy mang theo niềm kiêu hãnh và tự tin vốn có của anh. Bàn tay thô ráp chạm lên mặt tôi, ngón tay dính vết chai vuốt nhẹ gò má, mang theo một sự dịu dàng mâu thuẫn với vẻ ngoài cứng cỏi. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên môi tôi, nụ hôn ngắn nhưng dứt khoát. Trán anh tựa sát vào trán tôi, mũi gần như chạm, ánh mắt sâu hút, trong đó bùng cháy ngọn lửa tham vọng đã bị chôn vùi quá lâu. Đương nhiên, giọng anh khàn khàn, vừa trầm vừa đầy lực, nhưng khi rơi vào tôi, lại pha lẫn nhu tình quấn quýt. Anh nhất định sẽ thành công. Từ hôm sau, Hoài Cần dấn thân vào công việc gần như điên cuồng. Căn hộ mới, một phòng nhỏ được biến thành văn phòng tạm thời. Trong đó chất đầy tài liệu, báo cáo, màn hình máy tính sáng suốt ngày, phản chiếu gương mặt anh mệt mỏi nhưng tập trung. Anh thường làm việc tới khuya, thậm chí thâu đêm, như muốn giành lại toàn bộ thời gian đã đánh mất. Nhìn thân hình anh ngày càng gầy đi, tôi vừa xót xa, vừa tự hào. Nhưng thời gian rảnh của tôi nhiều, tôi không muốn chỉ ngồi yên chờ đợi. Một hôm, tôi bưng tách trà nóng vào phòng làm việc nhỏ, nhìn anh day chán, mắt dán vào màn hình, khẽ nói: "Hoài Cần, em nghĩ em cũng nên ra ngoài tìm việc, không thể cứ ở nhà mãi." Anh ngẩng lên, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, ánh nhìn vẫn sắc bén. Không hề do dự, anh lắc đầu: "Không cần." Đón lấy tách trà từ tay tôi, hơi nóng phả lên mi mắt mệt mỏi, nhưng giọng anh vẫn cứng rắn: "Em nghỉ ngơi đi, trước kia đã quá mệt rồi, bây giờ không cần vất vả nữa." Nhưng mà, tôi muốn nói tiếp. Anh lại cắt ngang, giọng mềm hơn, như đang trấn an: "Có em ở nhà, anh mới yên tâm ra ngoài liều. Em chăm sóc bản thân, đã là giúp anh lớn nhất rồi." Thấy anh kiên quyết, tôi đành không nhắc thêm. Công việc của tôi chuyển sang chăm chút từng bữa ăn cho anh. Trình độ nấu nướng tiến bộ rất nhanh theo từng ngày. Dù bận đến đâu, chỉ cần ở nhà, anh đều ăn sạch sẽ, thỉnh thoảng còn bình luận gọn ghẽ: "Ngon" hoặc "lửa vừa". Với tôi, vậy đã là lời khen lớn nhất. Từ khi nào, không rõ, mà thành một thói quen không cần nói ra. Mỗi tháng, anh lại đưa cho tôi một phong bì dày tiền mặt, giống như hồi mới đi làm công. Số tiền ngày càng nhiều. Lần đầu nhận, tôi vừa bất ngờ, vừa không hiểu. Công ty đang cần vốn nhất, sao còn đưa cho em? Tiền này anh giữ lại mà đầu tư. Hoài Cần chỉ nhàn nhạt nhìn tôi, đặt phong bì vào tay, khép các ngón lại, giọng bình tĩnh nhưng đầy kiên định: "Công ty là công ty, còn cái này là của em." Anh dừng lại, mắt sâu thêm, giọng trầm thấp mà nghiêm túc: "Đây là những gì phu nhân phó nên có." Thấy tôi định từ chối, anh khẽ cười, nụ cười ấy lẫn chút mệt mỏi, nhưng trong đó còn có lời hứa rõ ràng, niềm tin vững chãi. Anh xoa nhẹ tóc tôi, ánh mắt chan chứa tình cảm khó phân tách, có dịu dàng, có áy náy và cả sự tự tin tuyệt đối dành cho tương lai. "Đợi anh sau này," giọng anh thấp, từng chữ nặng nề rơi xuống tim tôi, "sẽ cho em nhiều hơn, tốt hơn." Một năm sau, một buổi chiều, hiếm hoi Hoài Cần không vùi đầu trong đống tài liệu. Anh kết thúc công việc sớm, đi tới bên tôi đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, từ phía sau ôm vòng eo, cằm khẽ tựa vào tóc tôi. "Tối nay đừng nấu nữa," giọng anh nhẹ, thậm chí ẩn chứa chút vui khó nhận ra. "Anh đưa em ra ngoài ăn." Tôi bất ngờ, quay đầu. "Ừm, có tiệc à?" Suốt một năm, anh thỉnh thoảng có những bữa tiệc xã giao, nhưng chưa từng dẫn tôi đi. "Ừ," anh đáp, vòng tay siết nhẹ, giọng nghe bình thường, nhưng mang theo ý nghĩa khác. "Có vài đối tác quan trọng, họ còn mang theo gia đình. Ngoài ra, nhà đầu tư lớn nhất gợi ý tổ chức tiệc nhỏ, chúc mừng giai đoạn đầu của dự án thành công." Anh ghé sát tai tôi, hơi thở ấm áp, giọng thấp xuống, xen chút kiêu hãnh trẻ con. "Anh nghĩ anh cũng muốn đưa em đi, để họ nhìn thấy." Tôi bật cười, ngọt ngào dâng lên, nhưng vẫn thoáng lo lắng. "Nhưng em không giỏi giao tiếp, sợ làm anh mất mặt." Anh xoay tôi lại, để tôi đối diện mình. Ánh mắt anh tràn đầy bao dung, ngón tay khẽ nhéo má tôi. "Em không cần xã giao, ăn ngon là được, những thứ khác để anh." Khóe môi anh nhếch lên, tự tin. "Chỉ cần em ngồi đó, đã là thể diện lớn nhất của anh." Cuối cùng, tôi gật đầu. Buổi tối, anh đưa tôi đến một hội sở tư nhân nổi tiếng trong thành phố. Trong phòng tiệc, nam nữ ăn vận sang trọng, hương son phấn ngập tràn. Hoài Cần vừa bước vào, lập tức thành tiêu điểm, không ít người đứng lên chào hỏi. Anh ứng đối thản nhiên, cánh tay vẫn luôn ôm chắc eo tôi, đưa tôi theo bên cạnh. Các vị, giọng anh không lớn, nhưng tức khắc thu hút toàn bộ ánh nhìn, anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa mà trang trọng, đây là vợ tôi, Lâm Tân Lạc. Trong khoảnh khắc, nhiều ánh mắt hiếu kỳ, dò xét, thậm chí xen lẫn thăm dò đổ dồn về phía tôi. Tôi giữ bình tĩnh, khẽ mỉm cười gật đầu. Một người đàn ông trung niên, cười sảng khoái, mở lời trước. Sớm đã nghe danh phó tổng giấu vợ như giấu vàng, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp. Một quý bà bên cạnh cũng phụ họa. Đúng vậy, phó tổng giấu kín quá, chúng tôi tò mò mãi. Nghe thế, Hoài Cần không hề khiêm tốn, ngược lại còn hơi ngẩng cằm, cánh tay ôm tôi siết thêm. Giọng anh trầm, chắc nịch, chẳng che giấu niềm kiêu hãnh. Ừ, vợ tôi không thích ồn ào. Hơn nữa, anh nghiêng đầu, nhìn tôi thật sâu, rồi mới quay sang, từng chữ rõ ràng. Cô ấy rất tốt, xứng đáng với những gì tốt nhất. Anh không khoe nhà thế, cũng chẳng khoe nhan sắc, mà là tuyên bố thẳng thắn trước tất cả rằng anh trân trọng tôi, lấy tôi làm niềm kiêu hãnh. Khoảnh khắc ấy, mọi bất an trong tôi đều tan biến. Đứng cạnh anh, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, tim tôi ngập tràn sự yên lòng và ấm áp. Trong bữa tiệc, không khí dần trở nên sôi động. Vài phu nhân của các đối tác nhiệt tình kéo tôi vào vòng trò chuyện nhỏ của họ. Ban đầu, đề tài xoay quanh trang sức mới nhất, túi sách phiên bản giới hạn, váy vóc đặt may riêng. Trong lời nói thoáng mang chút thăm dò, xen lẫn ưu việt kín đáo. Dường như họ mặc định rằng tôi, người phụ nữ giản dị, từng là phượng hoàng xa cơ, hẳn chẳng biết gì về thế giới xa hoa này. Tôi chỉ mỉm cười lắng nghe. Thỉnh thoảng, khi họ hỏi, phu nhân phó nghĩ sao, tôi mới điềm nhiên đáp lại. Không khoe khoang, chỉ thuận theo câu chuyện, nói về triết lý thiết kế của vài mẫu kinh điển, ưu nhược điểm của chất liệu, thậm chí chỉ ra khuyết điểm trong bộ sưu tập mới và gợi ý những thương hiệu ít người biết như hợp vóc dáng châu Á. Giọng điệu ôn hòa, nhưng nhận xét sắc bén, tinh tế, chẳng giống kẻ ngoại đạo chút nào. Nụ cười trên gương mặt mấy vị phu nhân dần đổi thành kinh ngạc xen lẫn sự tôn trọng. Một phu nhân họ Vương, vợ đối tác quan trọng của Hoài Cần, bật cười. Không ngờ phu nhân phó am hiểu thế này, chúng tôi cứ tưởng. Lời nói ngưng bật giữa chừng, nhưng ý đã rõ, tưởng rằng tôi cùng phó Hoài Cần sống chật vật, chẳng mấy khi chạm vào xa xỉ phẩm. Tôi nâng ly nước trái cây, khẽ nhếch môi, nụ cười dịu dàng mà tự nhiên lại toát lên khí chất tự tin. Chồng tôi thật ra không dành mấy thứ thương hiệu này. Trong ánh mắt hồ nghi của họ, tôi tiếp lời, giọng chân thành, pha chút ngọt ngào bất lực. Nhưng anh ấy rất tốt với tôi, luôn sợ tôi chịu thiệt. Thấy người khác có gì, liền nghĩ tôi cũng nên có. Túi sách, mỹ phẩm, trang sức, quần áo, cho dù tôi có cần hay không, hễ anh ấy thấy đẹp, liền mua về cho tôi. Tôi thoáng dừng lại, ánh mắt vô thức hướng về Hoài Cần đang trò chuyện cách đó không xa. Như có cảm ứng, anh cũng nhìn sang, giơ ly về phía tôi, ánh mắt dịu dàng. Tôi mỉm cười đáp lại, rồi mới quay sang họ, khẽ nói. Tôi đã nhiều lần bảo không cần làm vậy, nhưng anh ấy chẳng chịu nghe. Anh ấy nói. Hàng mi cụp xuống, giọng nhẹ hơn, nhưng rõ ràng. Anh ấy nói trước kia để tôi chịu khổ, bây giờ chỉ muốn bù đắp cho tôi bằng những điều tốt nhất. Mấy phu nhân đều ngẩn người. Ánh nhìn thăm dò, ưu việt ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Bà Vương cảm thán. Trời ạ, phó tổng trông nghiêm nghị thế, không ngờ lại thương vợ đến vậy. Phu nhân phó, chị làm sao nắm được chồng thế này? Giỏi quá. Đúng đó, chia sẻ bí quyết đi. Vài phu nhân khác cũng rộn ràng phụ họa. Tôi bị trêu đến đỏ mặt, vội xua tay. Thật sự không có bí quyết gì. Có lẽ chỉ là... Nghĩ ngợi, nhớ lại bao ngày tháng đã qua, tôi khẽ nói. Chỉ là biết thông cảm thôi. Khi anh ấy vất vả, tôi ở bên cạnh. Giờ anh ấy bận, tôi lo chu toàn việc nhà, để anh ấy không phải phân tâm. Tin tưởng lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, chắc là vậy. Lời tôi đơn giản, nhưng các phu nhân lại trầm ngâm, ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ. Bà Vương thở dài, nửa đùa nửa thật. Đây không chỉ là thông cảm, mà rõ ràng là phó tổng đặt chị lên tận tim rồi. Đúng là khiến người ta ghen tị. Tôi chỉ mỉm cười, không giải thích thêm. Có hạnh phúc, chẳng cần khoe, cũng tự khắc hiện ra từ trong ánh mắt. Mà Hoài Cần dành cho tôi, chẳng cần chứng minh với ai cả. Tiệc dần tàn, khách hứa lần lượt cáo từ. Khi ấy, vị nhà đầu tư lớn nhất, một người đàn ông trung niên sắc sảo, mỉm cười kéo Hoài Cẩn ra một góc yên tĩnh. Đang trò chuyện cùng vài phu nhân, tôi vô tình liếc sang, thấy ông ta gương mặt nghiêm nghị, ghé tai nói gì đó. Ban đầu, Hoài Cẩn vẫn giữ nụ cười xã giao, rồi dần lộ rõ vẻ kinh ngạc thật sự. Ngay sau đó, anh trầm ngâm, gật nhẹ, tập trung lắng nghe. Tôi tò mò, nhưng không tiến lại gần. Một lúc sau, hai người bắt tay thật chặt. Nhà đầu tư cười càng tươi, còn vỗ vai Hoài Cẩn, thái độ thân thiết hơn hẳn trước đó. Trên đường về, tôi không kìm nổi, khẽ hỏi, vừa rồi Lý tổng nói gì với anh? Em thấy hai người trò chuyện rất nghiêm túc. Anh khởi động xe, ánh đèn đường lướt qua gương mặt điển trai cứng cáp. Anh trầm mặc mấy giây, rồi nói, giọng vừa kinh ngạc, vừa ẩn niềm vui. Họ bảo, sau khi đánh giá sơ bộ, cộng thêm tiếp xúc tối nay, quyết định tăng vốn đầu tư cho giai đoạn kế tiếp. So với dự kiến, tăng thêm 50%. Tôi tròn mắt, 50%? Sao lại nhiều thế? Sao lại bất ngờ vậy? Đúng là như mưa rào giữa trời hạn. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa cảm xúc khó tả, khóe môi khẽ nhếch. Anh cũng không ngờ, Lý tổng nói. Anh thoáng dừng, giọng trầm xuống, mang chút cảm khái. Ông ấy nói, vợ ông ấy khen em rất nhiều. Nói phu nhân phó dịu dàng, lễ độ, lại hiểu biết. Quan trọng nhất là... Anh nhìn thẳng đường phía trước, môi mím thành nụ cười nhạt, vừa tự hào vừa bất đắc dĩ. Bà ấy nói, thấy vợ chồng chúng ta rất tình cảm, anh vô cùng trân trọng em. Tôi khựng lại, không ngờ lại là vì lý do này. Hoài Cẩn tiếp lời, giọng mang chút thú vị. Lý tổng còn bảo, vợ ông ấy nhắc một câu tục ngữ, yêu vợ thì tài vận hanh thông. Một người đàn ông biết chăm lo gia đình, yêu thương vợ con, tức là có tâm tính vững vàng, đáng tin cậy. Hợp tác với kiểu người như vậy mới yên tâm. Trong xe im lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn. Tôi ngẩn nhìn gương mặt anh khi lái xe, chưa từng nghĩ chỉ cần tôi ở bên cũng có thể mang đến cho anh lực lượng như thế. Như cảm nhận được ánh mắt, anh đưa tay nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Nên là, anh nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ, nụ cười của kẻ chiến thắng. Hợp tác vui vẻ, phu nhân phó. Lời ấy, hai tầng ý nghĩa, vừa là cho vụ hợp tác vừa định, vừa là khẳng định cuộc đồng hành bất ngờ giữa chúng tôi, vượt qua sóng gió, cùng nhau trở bình minh. Tôi cũng siết chặt tay anh, mỉm cười, gật đầu mạnh mẽ. Ừ, hợp tác vui vẻ, phó tiên sinh. Năm tháng thoi đưa, vài năm thoáng qua, quen mà lạ, lòng tôi dâng lên ngàn cảm khái. Hoài Cẩn như hiểu tâm trạng tôi, dưới tấm lưng ghế rộng, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Chúng ta về nhà rồi, Lạc Lạc. Giọng anh bình thản, nhưng mang sức nặng không thể nghi ngờ. Tôi nắm lại tay anh, gật đầu. Từ lúc biết tôi mang thai, phó Hoài Cẩn còn căng thẳng hơn cả tôi, chính chủ. Ban đầu, phản ứng nghén chỉ hơi nhẹ. Về sau tôi nôn nặng hơn chút, mỗi ngày anh đi làm về việc đầu tiên chính là quan sát sắc mặt tôi. Chỉ cần thấy tôi hơi tái đi, anh liền muốn lập tức gọi bác sĩ gia đình đến. Kỳ quái nhất là, đôi khi tôi chỉ vì ngửi mùi khó chịu mà nôn khan. Anh đứng cạnh, mặt còn xanh hơn tôi, thái dương dịn mồ hôi, như thể bản thân cũng phải nôn theo. Lặp đi lặp lại nhiều lần, ngay cả tôi cũng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cuối cùng, có một lần tôi vừa ói xong, anh cũng lao vào nhà vệ sinh nôn khan theo. Tôi thật sự chịu hết nổi, kéo anh đến bệnh viện, nhất quyết bắt bác sĩ khám cho anh luôn. Trong phòng khám, bác sĩ nghe tôi kể, rồi quan sát gương mặt căng thẳng của Hoài Cẩn, đẩy gọng kính, ông hắng giọng kết luận. Trường hợp này rất có thể là hội chứng thai nghén đồng cảm, còn gọi là cộng hưởng thai kỳ. Do người chồng quá lo lắng, quá nhập tâm vào cảm giác của vợ, dẫn đến phản ứng sinh lý tương tự. Không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ cần thả lỏng, đừng quá căng thẳng là được. Bước ra khỏi phòng khám, sắc mặt Hoài Cẩn vừa như thở phào, lại vừa ngượng ngập. Anh mím môi, vẫn cẩn thận dìu tôi đi, hệt như tôi là món đồ sứ dễ vỡ. Tôi khẽ trêu, anh bị bệnh tâm lý đó nha. Đôi tai anh lập tức ửng đỏ, thấp giọng quát khẽ, im đi, lo mà bước cho vững. Lúc chúng tôi chuẩn bị rời viện, ở khúc cua bất ngờ chạm mặt hai người không ngờ tới, Thẩm Tử Nghiệp và Tô Y Y. Bụng Tô Y Y đã hơi nhô, dường như còn lớn hơn tôi vài tháng. Thẩm Tử Nghiệp cẩn thận đỡ cô ta, vẻ mặt dịu dàng. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, không khí thoáng chững lại. Ánh mắt Thẩm Tử Nghiệp lướt qua tôi và Hoài Cẩn, đặc biệt dừng ở dáng vẻ căng thẳng của Hoài Cẩn, cùng động tác anh bản năng che chở bụng tôi. Khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười mỉa mai. Ha, thật trùng hợp, phó tổng cũng đi khám thai sao? Doanh nghiệp phục hồi chưa đủ, còn phải dựa vào cái bụng phụ nữ để giữ vị trí à? Lời lẽ cay nghiệt, vô lễ. Tôi nhíu mày, định mở miệng, nhưng Hoài Cẩn khẽ siết tay tôi, ra hiệu đừng vội. Anh bước lên nửa bước, chắn tôi ra sau. Ánh mắt điềm tĩnh, thậm chí còn mang chút nhạt ý cười. Thẩm tổng nói đùa rồi, đàn ông đi cùng vợ khám thai, đó là bổn phận chồng, còn về địa vị. Anh khẽ ngừng, ánh mắt đảo qua hai vợ chồng họ, giọng vẫn bình thản, nhưng ném xuống một quả bom. Nói đến chuyện này, tôi cũng phải cảm ơn phu nhân nhà anh. Nhờ cô ấy hào phóng rút ra một khoản 10 triệu, tôi mới có vốn khởi đầu. Nụ cười châm biếm trên mặt Thẩm Tử Nghiệp lập tức cứng ngắc. Đồng tử hắn co rút dữ dội, rõ ràng không hề biết chuyện này. Hắn quay ngoắt sang Tô Y Y, em cho cô ta tiền. Không phải anh đã dặn, tuyệt đối không được đưa sao? Mặt Tô Y Y thoát chốc trắng bệch, ánh mắt bấn loạn, tay vô thức che bụng. Hoài Cẩn dường như chẳng thấy cảnh hôn nhân rạn nứt trước mắt, vẫn thản nhiên nói tiếp. Tiền là do phu nhân anh tự nguyện, chứ không phải vợ tôi lừa gạt mà có. Từ vợ tôi anh cố tình nhấn mạnh, vừa chiếm hữu vừa bảo vệ. Câu nói này như cái tát vô hình, giáng thẳng lên mặt Thẩm Tử Nghiệp. Sắc mặt hắn xanh trắng thay nhau, mắt nhìn Tô Y Y vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc, lại không tiện phát tác ngay nơi công cộng. Hoài Cẩn chẳng buồn nhìn nữa, chỉ khẽ gật đầu, giọng lạnh nhạt, không quấy rầy hai vị khám thai. Dứt lời, anh ôm lấy eo tôi, vừa cẩn trọng vừa mạnh mẽ dẫn tôi đi, đường hoàng rời khỏi tầm mắt họ. Ra đến xa hơn, tôi vẫn cảm giác sau lưng còn hai ánh nhìn như đinh đóng. Ngẩng lên thấy gương mặt bình thản của Hoài Cẩn, tôi không nhịn được hỏi nhỏ, sao tự dưng anh lại nói chuyện đó ra? Anh cúi đầu, ánh mắt dịu đi, thoáng tinh nghịch, không ưa hắn nói em như vậy. Với lại, anh nhún vai, giọng nhẹ nhõm, cho hắn có việc mà bận tâm. Trong nhà lục đục thì sẽ chẳng rảnh mà gây phiền cho chúng ta. Tôi ngẩn người, ngẫm lại thấy cũng có lý, không hổ danh phản diện.